Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó tuổi, hay tôi gọi ông là Lão Chê. Đô đốc Nguyễn Quảng Trì nghe thế vậy thì cười lớn. Như vậy tôi cũng sẽ gọi ông là Lão Tứ. Thôi xin mời ông vào trong phủ để chúng ta hàn huyên tâm sự. Thầy Tứ và Lão Chê cùng khoác tay nhau đi vào trong phủ đô đốc. Ngôi phủ này khá rộng và lộng lẫy, nhưng so với biệt phủ của họ Vương vẫn còn kém xa. Vừa ngồi xuống ghế, gia nhân đã mang đến cho hai lão già hai tách trà. Lão Chê kính cẩn mời thầy Tứ. Thầy Tứ cũng vui vẻ nhận lấy. Thầy Tứ nói: hình như đã 20 năm rồi chúng ta mới lại được gặp nhau. Lần gần nhất là ông trở về thăm làng. Lúc đó ông chỉ mới là một võ tướng bên cạnh tướng quân Trần Văn Lạc. Nay đã trở thành một đô đốc vị thế ngút trời. Xin thành thật chúc mừng ông. Quả thật tôi cũng có chút ghen tị. Lão Chê lắc đầu cười rồi nói: Lão Tứ đã quá lời rồi. Nếu ngày trước ông nhận lời tiến cử của quan ngự sử mà vào cung, thì bây giờ ông có thể cũng là một quốc sư thân tín bên cạnh hoàng thượng. Thầy Tứ liền đáp: tính của tôi là thích phiêu diêu tự tại, không thích sống trốn cung đình. Và lại bên cạnh hoàng thượng còn biết bao nhiêu vị tiến sĩ tài danh, tứ tôi nào dám đứng ngang hàng với họ. Uống thêm một ngụm trà, thầy Tứ hỏi: hôm nay Lão Chê mời tôi đến đây là có việc gì? Nếu chỉ nói là để ôn lại chuyện xưa thì tôi không tin. Lão Chê liền cười mà đáp: chẳng qua là 20 năm không gặp cho nên muốn mời Lão Tứ đến đây để hàn huyên tâm sự mà thôi. Có chi đâu mà Lão thắc mắc. Nói rồi Lão Chê liền vỗ tay rồi nói: gia nhân, mau dọn yến tiệc lên để ta đãi thưởng khách. Thầy Tứ chỉ tùm tìm không nói, bàn tiệc nhanh chóng được dọn lên. Thầy Tứ và Lão Chê cầu nhau nhập tiệc. Buổi tiệc hôm ấy toàn những món sơn hào hải vị và không thể thiếu những bình rượu thơm ngon hảo hạng. Khi cả hai đang ngả say, Lão Chê khoác tay lên vai của thầy Tứ rồi nói: Lão Tứ còn nhớ năm đó chúng ta mới 10 tuổi, tôi cùng với ông đã lẻn vào ăn cắp một con gà luộc mà người ta mang đến để cúng đỉnh. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn thịt gà đến mức no căng cả bụng. Cũng là món ngon nhất mà tôi từng ăn. Bây giờ thì lão nhìn đi, chúng ta không thiếu thốn gì cả. Chỉ là những niềm vui của thuở bé thì bây giờ đã không còn. Thầy Tứ liền đáp: Lão Chê đã say lắm rồi. Nếu ông muốn ôn lại kỷ niệm thì tôi sẽ ở đây ăn trực nhà ông một tháng. Ông không thấy phiền chứ hả? Lão Chê bật cười rồi nói: một tháng sao? Một năm hay là 10 năm cũng được. Tới đêm nay lão hãy ngủ cùng với tôi, không được từ chối đâu. Thầy Tứ bật cười hòa theo tiếng cười của Lão Chê, sau đó cả hai cùng chuyện trò vui vẻ. Nhưng trong lòng của thầy Tứ đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một điều gì đó. Tới đêm ấy, cả hai ngủ ở trong phòng của Lão Chê, tiếng ngáy phì phò của hai ông lão làm cho không khí bớt phần tĩnh lặng. Trong giấc mơ, Lão Chê thấy mình đang bị lạc giữa một cánh rừng, bầu trời một màu xám xịt âm u. Lòng dạ của Lão Chê trở nên bồn chồn sợ sệt, chẳng biết mình đang ở đâu và phải đi về đâu. Bất chợt ông nghe xung quanh mình có những tiếng hú vô cùng ghê sợ, sau đó là những tiếng khóc thê lương. Lão Chê cứ quay người qua lại, hết nhìn lên những ngọn cây rồi lại nhìn xuống dưới mặt đất. Trong khung cảnh âm u quỷ dị như thế này thì từng ngọn cây hay là hòn sỏi đều có thể làm cho con người ta phải dè chừng sợ hãi. Bất chợt xung quanh của ông ngập tràn những bóng áo trắng. Chúng xuất hiện từ trên đỉnh của những ngọn cây, sau đó bay lơ lửng xuống chỗ của ông. Lão Chê bỗng bị vây khốn bởi một vòng tròn được tạo ra bởi các âm hồn. Điều càng khiến kỳ dị hơn là hình thù của chúng lại vô cùng quái gở. Có những âm hồn trên người bị thủng những lỗ to, ở đó máu chảy ra linh láng. Có những con mất tay mất chân, có con thì mù mắt. Kinh khủng hơn là có rất nhiều âm hồn mất đầu, những chiếc đầu lâu của bọn chúng bay theo ngay bên cạnh của người thân. Lão Chê hoảng sợ hét toáng lên, nhưng mà không khí ở đây kỳ lạ đến mức không thể nào truyền được giọng nói của ông đi xa. Từ phía sau đám âm hồn có một con quỷ hồn mặc tướng phục, phong thái xuất thần nhưng toát lên người một oán khí ngút trời. Trên tay của hắn ta cầm một cây đại đao, từ đằng xa hắn đã lao đến như một mũi tên bay. Vùng thanh đao nhắm thẳng vào đầu của Lão Chê mà bổ xuống. Lão Chê cố gắng hét lên trong sợ hãi, đưa tay lên đỡ nhát kiếm ấy. Từ phía sau lưng của ông, một nhân ảnh đen ngòm không nhìn rõ mặt mũi lao đến. dùng thanh kiếm đang cầm trên tay đỡ cho ông một đường đao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net